Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 941, viên quy đồ nướng cùng mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, chú ý tới viên quy tiểu điếm trước cửa rầm rục còn có rảnh rỗi khí bên trong phiêu đãng mùi hương ngây ngất đây là. Đồ nướng, lão bản, yêu cô nương, đang tiến hành đồ nướng viên quy chú ý tới hai người. Lạc Xuyên gật gật đầu, xem như đáp lại. Tình cảnh này, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tới đội ngũ sau cùng mặt. Bắt đầu xếp hàng, đối với Lạc Xuyên loại hành vi này, trong đội ngũ tất cả mọi người cảm giác rất kinh ngạc. Lão bản như thế thân phận, đều tuân thủ xếp hàng quy tắc. Mà lại nghe nói Cửu Diệu Thành có thể phát triển đến bây giờ bộ dáng, hơn phân nửa đều là lão bản công lao. Lời nói và việc làm hợp nhất, bất quá cũng chỉ như vậy. Có người đem chuyện nào phát đến động thái bên trong, nhất thời đưa tới cực lớn tiếng vọng. Quảng cáo, viên quy thấy cảnh này, có chút dừng lại, cũng không nói gì thêm, động tác trên tay ngược lại là thêm nhanh hơn không ít. Rất nhanh đến phiên Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, người đến đề cử đi, Lạc Xuyên đem lựa chọn quyền hạn giao cho viên quy gật đầu, cho hai người chọn lựa hai phần đồng dạng đồ nướng, Lạc Xuyên chuẩn bị thanh toán linh tinh, bị viên quy cự tuyệt. Lão bản, lần này ta mời khách, nhìn lấy viên quy vẻ mặt nghiêm túc, Lạc Xuyên không có chối từ. Xếp hàng khách hàng thấy cảnh này, cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn. Lão bản có thể bị đặc thù đối đãi, 10 phần bình thường. Cùng hai ngày trước so sánh, đã có chút không đồng dạng. Đi trên đường, Yêu Tử Yên đánh giá lấy đồ nướng vị đạo. Lạc Xuyên ngược lại là không có cảm giác đi ra có cái gì không giống nhau địa phương. Chủ nếu là bởi vì hắn cái này là lần đầu tiên ăn viên quy làm đồ nướng, lại thêm cái sau chủ nghệ 10 phần cao siêu, không có so sánh đối tượng Lạc Xuyên không thể phân biệt có cái gì địa phương khác nhau. Yêu Tử Yên khác biệt tài nấu nướng của nàng đã sớm đạt đến trình độ đăng phong tạo cực so viên quy còn phải mạnh hơn một chút. Ta nghe nói, chủ thần tiền bối viên quy tiểu điếm buổi tối hôm nay có đồ nướng. Chúng ta nhanh điểm, đi trễ nói không chừng liền không có. Vệ Diệc đối với bên người Hạ Oánh nói. Hạ Oánh gật gật đầu chuẩn bị nói chuyện thấy được đâm đầu đi tới hai người. Vệ Diệc ngươi nhìn phía trước hai người kia có phải hay không lão bản cùng Tử Yên tỷ. Lão bản, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Hạ Oánh chỉ phương hướng, Vệ Diệc mở to hai mắt. Thật sự là hai người bọn họ, lão bản thế mà ra cửa, hiếm thấy a chúng ta muốn không ít hơn đi chào hỏi. Hạ Oánh hỏi, đó là dĩ nhiên, Vệ Diệc đương nhiên gật đầu, hai người hướng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tới, lão bản chào buổi tối, hai người chào hỏi, đi ra dạo phố sao, Hạ Oánh hỏi, quảng cáo, Lạc Xuyên gật đầu, các ngươi cũng là, Yêu Tử Yên cười hỏi, Vệ Diệc chỉ phía trước, tại ma huyễn điện thoại di động nhìn đến viên quy tiểu điếm có đồ nướng, cho nên chúng ta lại tới. Hiện tại người cũng không ít cần hàng một đoạn thời gian đổi. Lạc Xuyên nói bổ sung. Chúng ta thời gian rất sung túc, Hạ Oánh kéo qua còn muốn nói cái gì Vệ Diệc, lão bản Tử Yên tỷ, chúng ta đi trước, người kéo ta làm cái gì, Vệ Diệc nhịn không được thấp giọng oán trách, lão bản cùng Tử Yên tỷ thật vất vả đi ra dạo chơi, vẫn là không muốn chiếm dụng thời gian của bọn hắn tương đối tốt. Hạ Oánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đều có chút hối hận vừa mới đi lên chào hỏi. Vệ Diệc giật mình gật đầu, nguyên lai là dạng này, ân, ngươi đang làm cái gì? Hắn nhìn đến Hạ Oánh lấy ra ma huyễn điện thoại di động trên mặt nụ cười ở trên màn ảnh huy động lấy. Tại trong nhóm phát tin tức A, Hạ Oánh cũng không ngẩng đầu lên nói lấy. Chuyện này tự nhiên muốn cùng mọi người chia sẻ một chút tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Cách chương.